Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1629, Hiếu học thiên tử. Dù cho sơ cuồng như Khổng Dung cũng nhìn ra cái này sau lưng hung hiểm. Nếu như không có đối sách, triều đình chẳng mấy chốc sẽ bị Tôn Sách nghiền ép, quan trung nhân khẩu không đủ, kinh tế càng là khác rất xa. Hắn càng cảm thấy trách nhiệm trên vai. Đại Hán còn lại ngày không nhiều. Hắn có thể làm liền là vì Đại Hán giữ lại một chút ghi chép. Thiên tử giữ lại Khổng Dung thiếu phủ chức vụ, làm kiêm lĩnh Lan Đài. Tinh lực chủ yếu dùng cho viết sách viết văn. Cùng Nam Dương đánh dư luận chiến. Khổng Dung mang theo Tuân Úc mang đến cái kia hai dương bài văn đi. Hắn phải chạy về từng cái tỉ mỉ. Tiến hành phê phán, riêng là sĩ luận, đây quả thực là một khỏa u ác tính, di họa vô cùng, không đi không vui, Khổng Dung rời đi, bí thư đài bầu không khí nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ là tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Thiên tử nhìn lấy Tuân Úc cùng Lưu Diệp, ánh mắt phức tạp, thỉnh thoảng ngoan lệ, thỉnh thoảng kinh hoàng, Lưu Diệp thấy thế, an ủi, bệ hạ. Tuy nói Tôn Sách người đông thế mạnh, nhưng hắn cũng có khó có thể chịu đựng chi trọng. Hắn không có thừa thắng truy kích, mà chính là chỉnh đốn tương dương thế gia. Đây chính là triều đình cơ hội. Bệ hạ nghi phấn chấn tinh thần, để cầu tuyệt địa phản kích. Cắt không thể bởi vậy hủy hoài. Ngồi chờ chết, Tuân Úc cũng khuyên nhủ. Bệ hạ, Tử Dương nói rất đúng. Nhân khẩu. Thuế phú nhiều ít xác thực rất trọng yếu, lại không phải duy nhất quyết thắng chi đạo. Năm đó sáu quốc công tần, binh lực mấy lần, lại có thể làm sao? Tôn Sách tuy mạnh, nhưng hắn chiến tuyến quá dài, nuôi quân phí dụng giá cao không hạ, không đáng kể. Trong vòng 3 năm rưỡi, hắn quy tắc có đủ, công thì không đủ, bệ hạ không cần lo nghĩ. Vẫn còn Chu Hoạch chi địa, gặp hai cái cố vấn đều nói như vậy. Thiên tử chấn định chút, Tuân Du rèn sắt khi còn nóng. Vì thiên tử phân tích một phen tình huống, thì hiện nay biết rõ, theo Thanh Châu đến Kinh Châu, Tôn Sách an bài Trầm Hữu, Thái Sử Từ, Kỷ Linh, Từ Cổn, Tôn Bí, Lữ Đại, Lỗ Túc, Hoàng Trung, Chu Du trung tướng. Lại thêm Tôn Kiên bộ hạ, nội địa châu quận chú binh, tổng binh tại khoảng 200.000, hắn làm theo tinh binh sách lược, nuôi quân, trợ cấp phí dụng đều tương đối cao. Tuấn Nghi năm cuối cùng không quá nửa năm, hắn liền thiếu Kinh Châu, dự châu thế gia gần 1 tỷ tiền, là còn rõ ràng những thứ này nợ. Hắn không thể không theo giai đoạn hoàn lại, 200.000 binh. Lấy mỗi người tốn hao 20.000 mà tính, hàng năm nuôi quân ít nhất phải 4 tỷ, nếu như khai chiến, chi tiêu hội tăng mạnh, cho dù hắn trấn hưng công thương, trong ngắn hạn cũng vô pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Sao vậy? Đất đai sản xuất có hạn, nuôi không nổi quá nhiều người. Tuân Úc giải thích, Lưu Diệp ở một bên bổ sung. Hai người đem Tôn Sách thu chi đại khái đoán chừng một chút. Xác định Tôn Sách tại không giao chiến tình huống dưới hơi có dành dụm. Một khi khai chiến, hắn đem vào không đủ ra. Nếu như đánh bại, hắn đem biến thành trùng mũi tên chi. Làm người thừa lúc, cho dù là thắng, hắn trừ bắt được một số tù binh bên ngoài. Đoạt được cũng vô cùng có hạn. Đối với hắn mà nói, đương vụ chi cực là khôi phục nguyên khí, tích xúc lực lượng, để cầu không chiến thì thôi, chiến thì tất thắng, tại không có nắm chắc tất thắng trước đó, hắn sẽ tận lực bảo trì rằng co. Đương nhiên, cái này không bài trừ hắn sẽ ở cục bộ bốc lên chiến sự, lấy chiến đại luyện, bảo trì các bộ chiến đấu lực, đây đều là giới nấm ngoài ra chi hoạn, không ảnh hưởng đại cục. Đối triều đình tới nói, đây là cơ hội khó được, cần phải tận khả năng tập kết hết thảy có thể lợi dụng sức mạnh. Đối Tôn Sách hình thành vây quanh chi thế, sau đó Tây Trinh Lương Châu, ổn định sau lưng, khống chế chiến mã Tư Nguyên, triệu tập Lương Châu binh lính, tăng cường binh lực, ổn định phía sau, mới có thể chuyên tâm đông hướng. Tôn Sách nếu như không là vượt lên trước yên ổn Dương Châu, ổn định sau lưng, hắn có thể đánh thắng quan độ chi chiến sao? Tuần Úc ngay sau đó nâng lên sĩ luận, đem Đường phu nhân ý kiến nói cùng Thiên Tử cùng Lưu Diệp nghe. Thiên Tử cùng Lưu Diệp nghe, đều cảm thấy đáng giá cân nhắc. Tịnh Lương ra tinh binh, Tịnh Châu đã bị Cổ Hủ khống chế. Tại có đầy đủ thực lực trước đó, triều đình không nên cùng Cổ Hủ vạch mặt, ép hắn ngã về Tôn Sách. Có thể thi triển quyền cước chỉ có Lương Châu. Lương Châu Hán Khương hỗn hợp, mâu thuẫn trùng điệp, Hán Khương trăm năm hỗn chiến ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì người Hán quan lại đối Khương người khinh bỉ, lấy man di nhìn tới, lấy nô tỳ xúc chi, bước trái lại về sau, lại vô lực trấn áp, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng ủ thành đại họa. Lương Châu đánh gần trăm năm, không chỉ có dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh hiếu chiến, cũng ra một nhóm danh tướng, nếu như có thể đem những tinh binh này tướng tài thu nhập triều đình trong tay. Triều đình tại về mặt binh lực thì có cùng Tôn Sách chống lại thực lực. Muốn thu phục Lương Châu Hán Khương chi tâm, đầu tiên liền muốn tại khái niệm phía trên thanh trừ đối Khương người khinh bỉ. Nếu như còn ôm lấy hoa di chi phân biệt không thả là rất khó chiếm được Khương người chống đỡ. Cho dù là Lương Châu người Hán cũng hiểu ý còn nghi vấn lo. Lo lắng Quan Đông người đối Quan Tây người nguyên do đã lâu kỳ thị. Tây Trinh có một cái không thể thiếu tiền đề, cùng Tôn Sách đạt thành ăn ý. Nếu như Thiên Tử Tây Trinh thời điểm Tôn Sách đột nhiên xuất binh, dù là chỉ là quấy rối một chút, Quan Trung cũng có khả năng mất khống chế. Đến thời điểm Thiên Tử cũng chỉ có thể lưu lạc Lương Châu. Nhìn Quan Trung mà than thở, như thế nào mới có thể ổn định Tôn Sách? Cái này thành bọn họ nhất định phải cân nhắc vấn đề. Cũng là một cái vô cùng khó giải quyết vấn đề. Tôn Sách không có Nam Châu, để hắn từ bỏ, đây là không thực tế sự tình. Thừa nhận hiện thực, lại cái kia dùng một cái dạng gì lý do để hắn danh chính ngôn thuận khống chế Nam Châu, lại sẽ không tổn thương triều đình tôn nghiêm. Một khi thời cơ chín muồi, lại có thể thuận lý thành trương thu hồi quyền lực này. Ba người nhất thời thương lượng không ra hài lòng đối sách, đành phải trước tán. Tuần Úc bồi tiếp Thiên Tử ra bí thư đài, hai người dọc theo hành lang chậm rãi đi hướng tẩm cung. Bóng đêm càng thâm, trăng sáng sao thưa, trong cung vô cùng an tĩnh, trừ đang trực lang quan còn thủ vững tại trên cương vị. Trong cung cơ hồ không nhìn thấy bóng người, Thiên Tử tâm tình trầm thấp, mấy lần muốn nói lại thôi. Mắt thấy cửa điện trong tầm mắt, hắn dừng bước, quay đầu nhìn một chút Tuần Úc. Lệnh quân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tuần Úc cười, hắn sớm cũng cảm giác được Thiên Tử nghi hoặc, một mực chờ đợi Thiên Tử đặt câu hỏi, đương nhiên có thể. Bệ hạ muốn hỏi cái gì? Ngươi hôm nay cùng trước kia khác biệt, tựa như đổi một người giống như, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tuần Úc sửng sốt, mờ mịt nhìn lên trời tử. Bệ hạ, thần, có cái gì khác biệt? Hôm qua rời cung thời điểm, ngươi còn tâm sự nặng nề. Hôm nay trở về, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi lại như vô sự. Trong lúc nói cười liền đem Khổng Dung nói đến á khẩu không trả lời được. Điều này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Tuần Úc nhịn không được cười lên. Bệ hạ, thần chỗ lấy không có có tâm sự nặng nề, là bởi vì thần tại tiến cung trước đó tìm đến giải quyết con đường, chuẩn bị tốt đối phó Khổng Văn cử biện pháp, có chuẩn bị mà đến, tự nhiên không loạn. Nói cho đúng, cái này thực không thể tính toán thần đề nghị, mà chính là thần cướp công của người. Cướp công của người? Thiên Tử suy nghĩ một chút, cái gì người có thể có cao minh như vậy kiến giải? thực cũng không phải cao minh, mà chính là thần ở chi địa không giống nhau. Có rất nhiều cái nhìn tự nhiên cũng không giống nhau. Tuần Úc lấy ra ngày đó sĩ luận, đưa cho thiên tử, bệ hạ, vi thần bày mưu tính kế người, là theo cái này luận bên trong được lợi nhiều người nhất. Cũng là bệ hạ người quen biết, thiên tử một chút tức thấu, đường phu nhân. Đúng, thần đề nghị ban hành sĩ luận, để các lão thần đi viết sách, đưa ra quan chức, chiêu mộ Lương Châu trí thức, cùng các bộ hòa thân, đều là đường phu nhân đề nghị, thần chỉ là hơi chút sửa đổi mà thôi. Chỉ những thứ này, Tuần Úc liếm liếm bờ môi phá cái lỗ hổng, có chút đau, chỉ những thứ này, thiên tử nửa tin nửa ngờ, nhìn Tuần Úc hai mắt, không tiếp tục truy vấn, hắn nhìn chung quanh một chút, thần sắc bỗng nhiên có chút nhăn nhó, lệnh quân, trừ bản này sĩ luận, người có thể từng nghe nói qua Thái Diễm hắn tác phẩm nổi tiếng. Tuần Úc trong lòng hơi động. Nhớ tới đường phu nhân tại triền miên thời khắc nhấc lên cái kia bộ sách. Trên mặt có chút nóng lên. May ra cảnh ban đêm sâu nặng, thiên tử cũng thấy không rõ lắm. Hắn gật gật đầu, cố gắng trấn tĩnh. Thần nghe nói Thái Diễm còn có một bộ thiên hạ chí đạo đàm đồ thích, chuyên chú trong phòng dưỡng sinh. Thiên tử có chút vội vàng, ngươi qua sao? Ngoặc kép, qua. Tuần Úc có chút xấu hổ, bệ hạ, ngươi muốn, ta đã qua, chỉ là không biết thật giả. Lệnh quân, ngươi nói cái này chín giao không ngừng có thể thông thần. Là thật sao? Tuần Úc thoáng tái không có kịp phản ứng, nhìn chằm chằm thiên tử nhìn một hồi, lúc này mới ý thức được chính mình quá thất lễ. Hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, suy nghĩ một chút. Một lần nữa lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục lại bình tĩnh, bệ hạ. Mạnh tử nói, tin hết sách, cũng bằng không sách, chín giao không ngừng phải chăng có thể thông thần. Thần không dám vọng luận, thì thần biết, cho dù là người tu đạo cũng không có thể làm được. Thần ngôi là, chín vi đến đếm, thông thần chính là trong phòng trí cao, tất không dễ dàng có thể bằng. Bệ hạ thân thể sen phục hưng trách nhiệm, trăm công nghìn việc, làm sao có thể như nhàn vân giã hạc, một ý tu hành, lại lão tử có ngữ, không cầu mà cầu, không tranh mà tranh giành, bệ hạ dục tâm tại nói là được, lại không cần để ý phải chăng nhất định có thể được nói. Dụng ý quá nặng, ngược lại không đẹp, bệ hạ chẳng phải đọc Hiếu Hoàn Đế. Hiếu Linh Đế tráng niên mất sớm chi buồn ư? Thiên tử có chút thất vọng, trầm mặc một lát, lại nói, lệnh quân, ngươi nói cái này nam nữ bình đẳng, tương lai nữ tử này có thể hay không phải giống như nam tử cưới vợ nạp thiếp một dạng, đồng thời gả cho mấy cái nam tử. Ta luôn cảm thấy, cái này chuyện nam nữ, cho dù là dưới ánh đèn, thiên tử trên mặt xấu hổ cũng vô pháp che giấu. Hắn cười lớn hai tiếng, chép miệng một cái, quay đầu, nhìn về phía nơi khác. Tuần Úc trong lòng bừng tỉnh, không khỏi lòng chua xót không thôi. Đây chính là cô nhi thống khổ, không có cha mẹ dẫn đạo. Rất nhiều chuyện cũng không biết từ đâu lấy tay. Riêng là tại cái tuổi này, nữ tử 14, nam tử 16. Thận khí thịnh, kinh nguyệt đến, rất nhiều biến hóa sinh lý. Nếu như không có người dẫn đạo, sẽ xảy ra rất nhiều tự dưng hoảng sợ. Nguyên bản trong cung cần phải có thái giám hoặc cung nữ đến chỉ đạo. Nhưng bây giờ trong cung đơn sơ, trừ lang quan, liền hầu hạ người đều không có mấy cái. Có thể quan tâm thiên tử biến hóa sinh lý người một cái đều không có. Thì liền hắn trong tiềm thức đều coi thiên tử là thành một cái anh chủ. Lại quên hắn đầu tiên là một đứa bé, một cái 15 tuổi thiếu niên. Có rất nhiều vấn đề lại tìm không thấy người hỏi. Thiên tử như thế, công chúa cũng không ngoại lệ. Quay đầu còn phải làm ra bổ cứu mới được. Sự kiện này, vâng đường phu nhân thích hợp nhất. Bệ hạ, thần bỏ bê cân nhắc, để bệ hạ bất an. Thiên tử rất quẫn bách, lệnh quân, không phải ta, bệ hạ không cần phải lo lắng. Nam Dương, thực đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Bất quá nam tử vì dương vì vừa, nữ tử vì âm vì nhu. Luận khí lực, nam tử mạnh hơn, luận bền bỉ, nữ tử chiếm ưu. Thí dụ như đi bộ, ban đầu cơ quan lúc, nam tử đi đầu, nếu là dài tới mấy chục dặm, trăm dặm, thì nữ tử khí lực càng thêm kéo dài. Này thiên địa tạo hóa, ai cũng có sở trường riêng mà thôi. Cho nên thời cổ hiền giả mới có thể lưu lại thiên hạ chí đạo đàm dạng này điển tịch. Lấy tham đủ dài ngắn, điều hòa âm dương, thiên tử như chút được gánh nặng, yên lặng gật đầu. Đến mức nữ tử này giống nam tử cưới vợ nạp thiếp đồng dạng. Thần coi là rất không có khả năng. Thiên tử ngạc nhiên nói, vì sao? Nam cưới nữ gả, vì là kéo dài huyết mạch. Nam tử thi tinh, nữ tử thụ thai thành thai, chính là có con gái. Nam tử thi tinh bất quá một khắc, cho nên một nam nhiều nữ, có thể dùng loại tự trải rộng. Nữ tử hoài thai 10 tháng, dù có nhiều chồng lại có gì ích. Thiên tử cười, vẫn là lệnh quân học rộng thấy nhiều biết rộng. Làm cho người hiểu ra, có lệnh quân tại, ta tâm an vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN